Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, chương 219, huyết nhục nói nhỏ khải. Ta có danh tự a? Lão sư, thiếu nữ bất đắc dĩ nhìn về phía mình phụ đạo viên. Ha ha ha ha ha. Gọi lớp trưởng không phải càng thêm có được hay không? Người dưới tay thế nhưng là có 3 cái lớp trưởng. Yên tâm, người khác ta đều gọi danh tự. Cũng tốt tốt gọi tên của ta a. Người cũng không cần làm khó lão sư nha. Lão sư chỉ là một người bình thường, làm sao có thể nhớ được tên của ngươi? Phụ đạo viên trong mắt không có chút nào không có ý tứ. Bởi vì thiếu nữ trước mặt không phải một người bình thường. Của nàng thức tỉnh năng lực là để người khác không nhớ được tên của mình, chính là ghi tạc trên giấy. Tờ giấy kia cũng biết biến mất không thấy gì nữa, hoặc là viết danh tự bộ vị ngoài ý muốn nổi lên. Tốt rồi, mau đi xem một chút lớp các ngươi vấn đề kia học sinh đi. Tại phụ đạo viên thúc giục dưới, thiếu nữ cầm hạ du địa chỉ, hướng về lầu ký túc xá đi đến. Lớp trưởng thiếu nữ đi tới hạ du nhà trọ bên ngoài. Nàng nhấn chuông cửa, hiện tại đã là 10 giờ sáng thời điểm. Lớp trưởng xem chừng hạ du cũng hẳn là tỉnh, chỉ là không biết đối phương có hay không tại nhà trọ. Thật là, lên lớp lão sư quản lại không nghiêm, chính là tại trên lớp học lén lút đấu địa chủ đều có thể. Vì cái gì không đi qua lên lớp đâu? Không phải là cái không tốt, hay là có cái gì tâm lý thương tích, lại hay là bởi vì năng lực nguyên nhân, không tiện đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng mở ra, đi ra không phải Hạ Du, mà là một cái 10 tuổi bộ dáng tiểu nữ hài. Người chính là Hạ Du. Lớp trưởng nhìn một chút trên tay mình tư liệu. Hạ Du hẳn là một người nam mới là. Ta không phải tên kia trong phòng đâu. Chính ngươi đi qua tìm hắn đi. Ấu Tử Huyên ngồi ở trên ghế salon, tiếp tục tuốt lấy mèo đen. Thuận Ấu Tử Huyên chỉ dẫn, lớp trưởng đi tới Hạ Du ngoài cửa phòng. Đứng ở trước cửa, lớp trưởng không có hành động thiếu suy nghĩ. Nàng nhìn một chút Ấu Tử Huyên, hơi nghi hoặc một chút. Hạ Du đồng học trong phòng, vì sao lại có một cái nhỏ như vậy nữ hài tử thân thích? Bất quá xem ra không phải người xấu. Hạ Du đồng học hẳn không phải là không tốt a. Nghĩ như vậy, nàng mở cửa, khắc sâu vào thiếu nữ trong mắt, là 3 bộ nhục thể. Một thiếu niên, bên trái ôm một cái tiểu nữ hài, bên phải ôm một cái thành thục tóc vàng nữ nhân. Đột nhiên, thiếu niên chỗ hạ thân chăn mền nhúc nhích một chút, chăn mền nâng lên, một cái mái tóc màu đen nữ nhân, từ nơi đó chui ra. Lớp trưởng lập tức đem cửa đóng lại, tựa vào trước cửa. Ta còn là đứa bé à, người cho ta nhìn cái gì? Nguyên lai là bởi vì loại nguyên nhân này mới không đi lên lớp sao? Cùng Ấu Tử Huyên nói một câu quấy dày, lớp trưởng đi ra cửa. Tại nàng ra nhà trọ khu thời điểm, điện thoại di động của nàng vang lên thanh âm nhắc nhở. Kia là phụ đạo viên cho nàng gọi điện thoại. Thế nào? Hạ Du đồng học là bởi vì cái gì không đến lên lớp? Hắn là đang chơi trò chơi vẫn là đang ngủ? Vẫn là nói căn bản không tại trong căn hộ? Hạ Du đồng học tại trong căn hộ trải qua cháo loạn sinh hoạt. À, nguyên lai là dạng này. Chờ một chút, ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Hai cái tiểu nữ hài, hai nữ nhân, ta tận mắt nhìn đến. Ta đi, tên kia sao có thể như thế tiêu sái, không đúng, sao có thể như thế sa đọa. Ta lập tức hướng sắc bén phản ứng. Lớp trưởng ngươi nhanh trở về. Cúp điện thoại di động, lớp trưởng nhìn thoáng qua nhà trọ phương hướng, thở dài. Tại thiếu nữ mở cửa phòng thời điểm, Hạ Du liền tỉnh lại. Bất quá thiếu nữ rời đi quá nhanh, hắn chưa kịp hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Buông xuống chuyện này, hắn đem bên cạnh Yuna cùng Alice hướng bên cạnh mình lôi kéo. Lại nhìn xem thành công hóa hình Tô Lạc, tiểu hồ ly nguyên bản nằm ở trên bụng của hắn nghỉ ngơi. Đột nhiên hóa hình thế nhưng là hung hăng kích thích hắn một phen. Bất quá Yuna cùng Alice tại giường cũng không tốt làm những gì. Đứng dậy xuống giường, đem Yuna cầm lên. Hạ Du hướng về phòng rửa mặt đi đến. Tại rửa mặt thời điểm, Hạ Du còn nhận được mẫu thân điện thoại. Đầu tiên là hỏi thăm một trận. Mẫu thân nói ra, ngươi ở nơi đó phải thật tốt lên lớp, chăm chú học tập a. Còn có ngươi cha nói ngươi muốn mở rộng một chút các mối quan hệ của mình. Biết, Hạ Du cúp, xong điện thoại, hắn nhìn một chút bên cạnh tung bay quả cầu ánh sáng. Học tập cho giỏi, mở rộng nhân mạch, thứ này nào có cái gì dùng. Đem Tô Lạc ở bên người lưu lại mấy ngày. Hạ Du đưa nàng đưa về yêu quái thế giới. Thiếu nữ ở nơi nào còn có thủ hạ của mình. Tại đem Tô Lạc đưa tiễn về sau. Kế tiếp luân hồi thời gian. Rất nhanh đến. Đây là lần trước truyền tống xảy ra vấn đề. Không có đi thành duyên cớ. Còn muốn linh dị thế giới sao? Chủ nhân quả cầu ánh sáng hỏi đến Hạ Du ý kiến. Không cần. Tại âm dương sư thế giới bên trong. Hạ Du đã gặp được rất nhiều quỷ quái. Thể nghiệm qua linh dị cảm giác. Như vậy lần này thế giới. Liền từ bản cơ đến quyết định. Người quyết định đi. Tại Hạ Du cho phép dưới. Quả cầu ánh sáng hạ xuống cột sáng. Đem luân hồi giả tiểu đội bao phủ hướng vào trong. Một trận không gian biến hóa về sau. Đám người xuất hiện ở một cái cây tivi bên trong. Đóng lại âm nhạc. Một đoàn người thuần thục tiến hành tin tức thu thập. Tại bao xương nơi hẻo lánh. Tán lạc 7 bộ quần áo. Kia là mấy người quần áo. Trong quần áo có học sinh sổ tay cùng điện thoại. Mượn dùng lấy hai thứ đồ này. Tông Tự Minh đã đoán được tình huống hiện tại. Chúng ta bây giờ là một trường học học sinh. Lại là học sinh a. Sách 2 tiếng. Tông Tự Minh nói tiếp. Cái này trường học không quá giống là ta Đại Thiên Triều trường học a. Người nhìn ta phát hiện cái gì? Cầm sát xã vào đoàn thư mời. Tình sắc, 13 tuổi hình dạng ấu tử huyên. Cảnh giác nhìn xem Tông Tự Minh. Là cầm sát, mà không phải của ta xã đoàn thư mời. Mà là ngươi, đem thư mời kín đáo đưa cho ấu tử huyên. Tông Tự Minh nói tiếp. Nhìn trên mạng một chút tin tức. Lấy là một cái an toàn phổ thông thế giới. Bất quá đến cùng thật sự phổ thông vẫn là chỉ là mặt ngoài phổ thông. Cũng không biết. Mấy người cầm lấy điện thoại di động của mình, muốn tìm được chính mình tại thế giới này tin tức, lại nói, chúng ta còn đi học sao? Trác Ái hỏi, đi lên cái gì? Ấu tử huyên hồi đáp, hiện tại cũng không phải lúc đi học. Vừa nói, nàng một bên đánh giá Trác Ái, y phục của ngươi là chuyện gì xảy ra? Lúc trước thời điểm, Trác Ái mặc dù Chunibyo, quần áo vẫn là bình thường mộc mạc nữ trang. Nhưng là hiện tại, xuyên tại nữ hài trên người, là một kiện màu đen gothic. Ha ha ha, ta lực lượng khôi phục một bộ phận, quần áo chính là hiển hiện. A, đau đau đau, tránh thoát ấu tử huyên bàn tay. Trác Ái đàng hoàng nói ra, là cha ta mua cho ta. Trầm mặc 2 giây, ấu tử huyên nói ra, cẩn thận cha ngươi, hở, nói chuyện phiếm một trận, làm một chút chuẩn bị tâm lý. Đám người chờ đợi chủ thần nhân vật. Sẽ là nhiệm vụ gì đâu? Công lược phú bà. Tông Tự Minh nói. Chinh phục thế giới. Trác Ái nói. Vật lộn. Tác Tuấn Sở nói. Ăn lượt thế giới. Iuna cũng gia nhập vào. Ấu tử huyên nhìn xem ngây thơ mấy người. Hẳn là diệt trừ nguy hại nhân loại thứ gì đi. Chủ thần thanh âm nhắc nhở vang lên. Nhiệm vụ chính tuyến 1. Tại thi giữa kỳ lấy được A. Tiến vào ban A, đám người thất thần, không ai từng nghĩ tới. Chờ đến thì ra là như vậy một cái nhiệm vụ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.